Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, đúng thì sao? Vô Cữu tiếng la chưa rơi, bất ngờ xảy ra chuyện. Lúc này, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã đuổi kịp thần tộc đệ tử. Lão ca mà hai đại hiền thần uy, một cái quyền đấm cước đá, một cái huy động kiếm khí, chỗ đến huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Ai ngờ liền tại giờ phút này, đất bằng hiện lên một tầng tia sáng, trong nháy mắt liền sẽ hai người bao phủ ở bên trong. Vô Cữu dừng lại bước chân, đưa thân chỗ tại, chính là một cái vách đá vờn quanh khe núi. Trong vòng hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, đá vụn khắp nơi, cây rừng ngang nghiêng, hoang vu dị thường. Liền tại này hoang vu ở giữa, đột nhiên có trận pháp mở ra, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích không có chút nào phòng bị, song song hãm vào trận pháp bên trong, cùng chi trong nháy mắt, đá vụn vẩy ra, cây rừng lăn lộn, dưới mặt đất toát ra một đầu đầu mãnh thú, thẳng đến hắn đánh tới, lập tức lại là oanh minh, trầm đục. Lúc đến đá khe, đã bị hòn đá phủ kín, tiếp theo thành đàn hất lên giáp đen bóng người xuất hiện tại khe núi bốn phía. Có tới mấy ngàn chi chúng, phục kích, một trận mưu đồ đã lâu phục kích, tiên di cốc nội thần tộc đệ tử lọt vào truy sát về sau. Ra vẻ chạy trốn, chỉ vì dụ dùng cường địch đạp vào bẫy dập, liền là khắc phát động thế công. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích vội vàng không kịp chuẩn bị, song song tao ngộ phục kích, mà hắn Vô Cữu chỉ là thoáng buông lỏng đề phòng, đồng dạng hãm vào trùng vây bên trong. Làm sao thần thông khó mà thi triển, lẻ loi một mình lại như thế nào đối phó đông đảo mãnh thú cùng thành đàn cao thủ? Mà thần tộc như thế nào biết trước tiên tri, như thế nào lại thiết hạ như thế độc ác liên hoàn quỷ tính đâu? Ngọc Chân Nhân, Vô Cữu còn từ kinh ngạc, một đầu đầu mãnh thú từ bốn phương tám hướng đánh tới. Theo đó gào thét từng trận, cát bay đá chạy, sát cơ cuồng loạn, hắn không kịp nghĩ nhiều, vung ra trong tay trường đao, bất kể như thế nào, xông ra trùng vây quan trọng, mà trước khi thoát khốn, cần phải cứu ra Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Oanh, ngân đao chỗ hướng, sấm gió đột nhiên nổi lên, hai đầu mãnh thú còn chưa tới gần, lăn lộn lấy bay rớt ra ngoài, mà càng nhiều mãnh thú thành quần kết đội cuồng nhào mà đến. Vô Cữu hai tay cầm đao, trái bổ phải chặt, từng đạo thiểm điện gào thét mà đi, từng đợt gió lôi hoành quyển bốn phương. Oanh, oanh, lại là mấy đầu mãnh thú bị đánh lật, lại đàn thú hung mãnh, che già măng mọc, cuồng loạn sát cơ giống như chọc lãng cuồn cuộn mà trào tuôn không ngớt. Vô Cữu tả dung hữu đột, khó mà đột vây, mượn cơ hội nhổ mà nhảy lên, đã thấy một đầu đại điểu nhào tới trước mặt, hắn vội vàng huy động trường đao, một đạo ngân quang bọc lấy gió lôi hoành bổ mà đi, phanh, lông vũ bay tán loạn, máu bắn tứ tung, đại điểu cuốn ngược cắm rơi, mà mạnh mẽ lực đạo phản phệ mà đến, kẻ khác giữa không trung, dưới chân không dễ, hướng xuống rơi xuống, không ngờ đất đá tung bay, từ dưới mặt đất nhảy ra một đầu hất lên giáp đen quái thú, cũng mở ra miệng to như chậu máu mà hướng về phía hắn hung hăng cắn tới. Quỳ Long, Vô Cữu ru ghế không được, vùng đao bổ chém, phanh, đao quang tán loạn, lực đạo phản phệ, Vô Cữu chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, đột nhiên hướng lên bay đi, Quỳ Long vậy mà cách đất nhảy lên, đuổi sát không buông, bốn phía đàn thú càng là không cam lòng yếu thế, tranh giành nhảy vọt, tranh nhau chen lấn, tận nó hung cuồng, chỉ gặp một đạo bóng người, vung vẩy đao quang, thân bất do kỷ, lăng không cuốn ngược, tình hình chật vật, có tới trên trăm đầu mãnh thú, tại Quỳ Long dẫn đầu xuống lần lượt cách đất nhảy lên. trang diện rất là hùng vĩ quỷ dị, nhưng cũng nghìn cân treo sợi tóc mà mạo hiểm vạn phần. Ngoài mấy trăm trượng, bao phủ vạn thánh tử, quỷ dích tia sáng còn tại kịch liệt lấp lóe, mà hai vị cao nhân, y nguyên sinh tử không rõ, thoáng qua ở giữa, thế đi đã hết, Vô Cửu khó khăn lắm ổn định thân hình, lại không nhịn được rơi đi xuống đi, mà điên cuồng đàn thú đã mở ra miệng to như chậu máu, phun ra mùi tanh, chỉ cần đem hắn xé thành vỡ nát. Hắn vội vàng thu hồi sấm gió trường đao, hai tay đều ra, hơn 10 mai trấn nguyên châu, mãnh liệt đập xuống, oanh, oanh, oanh, từng đoàn ánh lửa tại đàn thú bên trong lấp lóe. Vỡ nát huyết nhục, chấn động sát khí, trong nháy mắt hội tụ một chỗ, lại đột nhiên bộc phát ra đến, đột nhiên nhìn lại, liền như bão táp bỗng nhiên phóng thích. Cuồng liệt sát cơ chớp mắt ngang cuốn trăm trượng, Vô Cửu còn ở rơi xuống, thừa cơ dưới chân một điểm, mượn nhờ phản vệ pháp lực, bay lên không hướng phía trước, cũng lần nữa cầm ra hơn 10 mai trấn nguyên châu mà không quan tâm đập xuống. Trấn nguyên châu uy lực mạnh mẽ, dù cho thiên tiên cao nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Càng huống chi liên tục loạn oanh loạn nổ. Trên trăm đầu mãnh thú lập tức tử thương hơn phân nửa. May mắn còn sống sót mãnh thú thì là bỏ mạng chạy trốn. Chính là kia đầu quỳ long cũng bỏ chạy vô tung. Hỗn loạn bên trong, Vô Cửu đã lao ra mấy trăm trượng. Hắn phải cứu ra vạn thánh tử cùng quỷ xích. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Đoàn kia thôn phệ hai người tia sáng đã gần ngay trước mắt. Mà thành đàn thần tộc đệ tử đã không mất thời cơ đánh tới, mãnh thú tan tác về sau, mấy ngàn thần tộc cao thủ tự thân lên trận, từng cái điên cuồng cùng hung ác, hơn xa cầm thú, Vô Cửu trái phải nhìn quanh, lại nóng lòng cứu người, hắn không dám trì hoãn, lần nữa cầm ra mấy cái trấn nguyên châu hướng phía trước đập tới. Oanh, tia sáng chói mắt, cự tiếng vang điếc tai nhức óc. Ngay sau đó bụi mù bay tán loạn, từ bên trong toát ra hai đạo bóng người, đúng là thất tha thất thểu mà thần thái chật vật, mắc lừa bên trong mà tính toán. Vô Cửu, rời đi nơi này, trấn nguyên châu, người muốn nổ chết lão vạn đây. Vạn huynh, chính là vạn thánh tử cùng quỷ xích, có lẽ là tàu ngộ giam cầm tra tấn, mặc dù đã may mắn thoát khốn. Y nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Vô Cửu vọt tới phụ cận, vùng tay áo hất lên, theo lấy hắc quang lấp lóe, hai vị lão hỏa bạn đã biến mất không còn tăm tích, mà thần tộc cao thủ đã dồn đến hơn 10 trượng bên ngoài. Bốn phía xung quanh khắp nơi đều là bóng người, bóng đao, bóng búa, cuồng loạn sát khí như sóng như chiều, lấy phô thiên cái địa xu thế đánh tới. Vô Cửu tẩn nguyên dạo qua một vòng, cầm ra mấy chục mai trấn nguyên châu ném ra ngoài, cùng lúc oanh minh từng trận, đá vụn bay tứ tung, huyết quang lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Sau một lát, hỗn loạn động tĩnh dần dần yên tĩnh, đã thấy thành đàn bóng người tụ tập bốn phía, mà đối mặt với đầy đất chân cụt tay đứt, từng cái vẫn đầy rẫy kinh hãi, mà lại tức giận không thôi. Không có thảm liệt chém giết, cũng không có thi triển thần thông, lại có người nương tựa theo trên trăm mai trấn nguyên châu đánh tan mãnh thú thế công, cứu đi hai người đồng bạn, cũng cướp đi mấy trăm đầu mạng người. Tất Tiết trưởng lão, hắn sao là nhiều như thế trấn nguyên châu? Hừ, hắn hủy ta Lôi Cương cốc, cướp đi hơn ngàn trấn nguyên châu cùng mấy chục ngàn lôi thạch. Ai, hôm nay quả quyết không thể tha cho hắn. Hắn lại không việc gì. Đám người bên trong đứng đấy hai vị lão giả, một cái cầm trong tay tích trượng, một cái ôm ấp trượng sát, hiển nhiên là thiên sư quận khu đinh trưởng lão cùng huyền côn quận Tất Tiết trưởng lão. Mà bốn phía mấy ngàn thần tộc cao thủ thì là thiên sư quận huyền giáp đệ tử. Bất quá, lần này lại là dụ địch, lại là phục kích, có thể nói là nhọc lòng, lại tựa hồ như hiệu quả không tốt. Sát khí vẫn còn, bụi mù chưa tán, đầy đất máu tanh bừa bộn ở giữa. Một vị tuổi trẻ nam tử từ đống đá vụn bên trong bốc rồi đi ra. Chính là biến mất về sau, mà lần nữa hiện thân một vị nào đó tiên sinh. Hắn vậy mà trốn ở hố đất bên trong, tránh đi Trấn Nguyên Châu phản phệ chi uy. Chỉ gặp hắn chấn động rớt xuống bụi đất trên người, đưa tay vịn đỉnh đầu ngọc quan, sau đó nhấc chân nhảy ra hố đất. Ngoài ý muốn nói, khu đinh, tất tiết, hừ, người hôm nay mơ tưởng chạy ra tiên di cốc, công tôn vô cứu, người trả ta lôi thạch, tất tiết trưởng lão, cẩn thận hắn thần cung, hai vị thần tộc trưởng lão, có lẽ đến có chuẩn bị. Đối thoại thời khác, riêng phần mình đã là mặt lộ sát cơ, bốn phía thần tộc đệ tử vung vẩy đao búa, bày ra trùng điệp vây khốn trận thế. Vô Cữu lại giơ hai tay lên, cất giọng nói, chậm rãi, khu đinh cùng tất tiết cho là hắn nhận thua cầu xin tha thứ. Quát nói, hừ, lúc này cầu xin tha thứ, vì lúc đã muộn, người giết rồi lệ tù, chi tà, vũ độc ba vị trưởng lão cùng hình thiên tôn sứ, lại hủy ta lôi cương cốc, nhưng từng nghĩ tới hôm nay. Vô Cữu lắc lắc đầu, nói, ta có một chuyện không rõ, mời hai vị trưởng lão chỉ giáo. Khu đinh cùng tất tiết đổi rồi cài ánh mắt, chuyện gì, hai vị như thế nào biết được bản nhân động tĩnh, các người nhất cử nhất động, đều ở tất mỗ nắm giữ bên trong, gì chẳng lẽ không phải Ngọc Chân Nhân mật báo, đúng thì sao, không phải thì như thế nào? A, Vô Cứu nhìn hướng bên ngoài hơn 10 trượng hai vị thần tộc trưởng lão, vừa nhìn về phía bốn phía trùng điệp bóng người, hỏi tiếp nói, Ngọc Chân Nhân hắn ở nơi nào? Lần này càn quét Huyền Côn quận, mặc dù liên chiến liên thắng, hắn nhưng thủy chung ôm lấy lo nghĩ, ngày hôm nay tao ngộ, cũng quả nhiên ấn chứng sự lo lắng của hắn. Một cái chỗ bí ẩn tiên di cốc, lại giấu lấy hai vị thần tộc trưởng lão cùng mấy ngàn cao thủ. Hiển nhiên sớm đã được tin tiếng gió, cho nên thiết hạ mai phục, kết lưới mà đợi, nhưng lại là ai tiết lộ phong thanh. Hắn chỉ muốn thừa cơ làm cái minh bạch, mà khu đinh cùng tất tiết có chút ăn ý, chăm miệng một lời nói, không thể trả lời, Vô Cứu không chịu coi như thôi. Tiếp tục nói rằng, hai vị cũng không phải là bản tiên sinh đối thủ, cai phục tử hắn tại sao không có hiện thân. Hắn lời nói bên trong lộ ra xem thường chi ý, lập tức chọc giận rồi hai vị trưởng lão. Hừ, gióng giạc, người đào thoát kiếp nạn này, lại cuồng vọng không muộn. Khu đinh cùng tất tiết giơ lên pháp trượng, liền muốn phát động thế công, mà trong nháy mắt lại có chút khẽ giật mình. Cái kia cuồng vọng người trẻ tuổi đột nhiên biến mất rồi, ẩn thân thuật tiên di cốc bên trong. Hắn há có thể thi triển thần thông pháp thuật, cũng không phải là pháp thuật, mà là pháp bảo, đề phòng đánh lén, ngươi dám? Khu đinh còn từ kinh ngạc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã thấy tất tiết lên tiếng nổi giận quát, trượng sắt vung vẩy, quả nhiên, hơn 10 trượng bên ngoài toát ra một vị người tuổi trẻ bóng người. Theo đó dây cung nổ vang, lửa đỏ liệt diễm mũi tên gào thét mà tới. Khu đinh vội vàng tiến lên, toàn lực xuất thủ, hắn cùng tất tiết pháp trượng hợp lực một chỗ, uy thế tăng gấp bội, ngoài ba trượng lập tức nứt ra một đạo màu đen khe hở, trực tiếp đem liệt diễm mũi tên thôn phệ trong đó, mà đối phương đã thu hồi thần cung, mượn cơ hội tới gần, cổ tay rung lên, hắc quang lấp lóe, cẩn thận. Hắn dùng phương pháp này hãm hại nhiều người. Khu đinh từng có trước xe chi ký, lên tiếng nhắc nhở, tất tiết lại không trốn không né, đưa tay cầm ra một vật, đúng là khối màu đen thiết thuẫn, phanh, ngăn trở đánh tới hắc quang, sau đó lại dẫn hung mãnh khí thế hướng phía trước đập tới. A, Vô Cửu đánh lén thất bại, kinh ngạc một tiếng, thu hồi Khổn Tiên Tác, quay người tránh né. Tất Tiết thừa cơ vung vẩy tay áo, hơn 10 mai viên châu xuất thủ, Trấn Nguyên Châu. Vô Cửu bằng vào Trấn Nguyên Châu uy lực, một lần mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ. Ai ngờ đụng phải Trấn Nguyên Châu chủ nhân, tại chỗ cho hắn còn lấy nhan sắc, đã nhưng lấy không được tiện nghi, nhưng cũng không thể ăn thua thiệt. Hắn vội vàng cầm ra mấy chục mai Trấn Nguyên Châu, khắp trời mưa hoa vậy vung rồi ra ngoài, liền tức lại biến mất bóng người, toàn lực nhanh chân phi nước đại, liền tại oanh minh nổ vang trong nháy mắt. Hắn thừa dịp loạn xông vào đám người bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN